người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm trôi qua, ánh mặt trời chiếu vào phòng, chiếu lên hai người con trai đang ôm nhau trên giường. Thịnh Gia Nam cử động nhẹ, cảm nhận được vòng tay ấm áp thoải mái. Lông mi khẽ run lên, chậm rãi mở mắt ra. Điều đầu tiên đập vào mắt là lồng ngực của Giang Trí. Thịnh Gia Nam không khỏi kinh ngạc, bối rối một hồi, sau đó quay đầu nhìn. Ngoài cửa sổ mặt trời đã chiếu sáng rực rỡ, xem ra cũng đã trễ lắm rồi. Thịnh Gia Nam nghiêng người định đứng dậy, thì một bàn tay trượt từ eo xuống lưng cậu, ôm cậu vào lòng. Giang Trì dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cậu, mơ mơ màng màng nói, ngủ tiếp một lát nữa, đã trễ lắm rồi. Thịnh Gia Nam nói, ừ. Giang Trì lại ôm cậu trong tay, tiếng nói lười biếng, giọng nói lộ ra một tia vui vẻ. Hôm nay không phải đi học, cho tôi ôm một lúc đi, xem ra ngủ rất ngon. Thịnh Gia Nam bị lồng ngực ấm áp rộng lớn ôm lấy, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, không lâu sau liền ngủ luôn. Đến khi mở mắt lần nữa, đã gần đến giữa trưa, hai người bị phụ huynh gọi dậy ăn cơm. Đối với chuyện Giang Trì không ở trong phòng mình, bố mẹ Giang đã quen luôn rồi, cũng không cần hỏi han gì nhiều. Theo lệnh của mẹ Thịnh, bố Thịnh đứng trước cửa nhà Thịnh Gia Nam gọi tên hai người dậy ăn cơm. Điều này dường như đã trở thành thói quen và sự ăn ý của bố mẹ hai bên. Biết hai đứa kia nhất định phải ngủ cùng nhau. Chuyện này cũng xảy ra mấy chục năm rồi. Trong nhà tắm, hai người đứng cạnh nhau rửa mặt, đánh răng xong, Thịnh Gia Nam đang lau mặt thì Giang Trì ôm eo dựa vào người cậu. Cho tôi ngửi mùi đào. Thịnh Gia Nam không hiểu, hạ khăn trên mặt xuống, quay đầu lại, gì, cho tôi ngửi mùi đào đi. Giang Trì lại nói, cúi mặt về phía cậu. Trong tiềm thức Thịnh Gia Nam thu mình lại, treo chiếc khăn lên giá, nói, cậu vừa mới dùng xong còn gì. Biết, Giang Trì nói, khá ngọt, ngửi thử là muốn ăn rồi, nhưng hình như hiện tại không có đào để ăn. Treo khăn lên. Thịnh Gia Nam ậm ừ, Giang Trì xoay người ôm eo cậu. Và sau đó cả người bị đặt lên bồn rửa mặt. Giang Trì đứng trước mặt cậu, đưa chóp mũi lên môi cậu ngửi. Theo bản năng Thịnh Gia Nam liền thở nhẹ. Giang Trì giống như một con cún con, vừa hít hà vừa cười. Sao trước đây tôi không thấy mùi đào thơm như vậy nhỉ? Thịnh Gia Nam chớp mắt, ánh mắt hơi rũ xuống vừa vặn rơi xuống sống mũi cao của Giang Trì. Từ góc độ của cậu, sống mũi của Giang Trì thật sự giống như một cái cầu trượt, khiến cậu muốn con người xuống mà trượt trên đó. Xuống thêm một chút, môi Giang Trì cũng đang ở rất gần cậu. Khi hắn khẽ khịt mũi, Thịnh Gia Nam luôn cảm thấy nó sẽ vô tình va vào, khiến cậu vô thức nín thở. Đào vừa thơm vừa ngọt khiến người ta muốn ăn, Giang Trì nói, nhưng khi ăn vào cũng chỉ ở mức trung bình. Chuyện chỉ được edit và up trên trendkey.com trang 1314. Sau khi ăn trưa, Giang Trì liền về nhà. Còn Thịnh Gia Nam thì lợi dụng khoảng thời gian này về phòng và đếm kho bạc nhỏ của mình. Kho bạc nhỏ của cậu gồm có hai phần. Một phần là tiền lì xì từ nhỏ đến khi trưởng thành. Một phần là tiền dành dụm từ tiền tiêu vặt của bố mẹ cho. Từ khi Giang Trì lên 6, 7 tuổi, hắn đã cho rằng Thịnh Gia Nam là tài sản của mình. Nên hắn coi mọi chi phí của Thịnh Gia Nam đều do hắn gánh vác là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, kho bạc nhỏ của Thịnh Gia Nam chỉ bắt đầu phát triển khi cậu học trung học. Cậu đếm, ố tiền mặt là khoảng 58.000. Cộng với tiền nhuận bút và tiền lẻ trong tài khoản WeChat, tổng cộng là 76.909. Sau khi rời đi, với số tiền này chắc là sẽ sống được một thời gian. Tuy nhiên, Thịnh Gia Nam chưa bao giờ bỏ nhà đi một mình. Từ nhỏ đã có Giang Trì ở bên cạnh nên cậu không có khái niệm tiêu xài bên ngoài. Thịnh Gia Nam nhập tâm đến mức không nghe thấy âm thanh ngoài cửa sổ. Vừa nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Giang Trì đã nhảy vào cửa sổ. Có đôi khi cậu thật sự không hiểu Giang Trì có tật xấu gì đây. Cửa chính thì không đi, Ngày nào cũng trèo cửa sổ. Thịnh Nam Nam, cậu đang làm gì đấy? Giang Trì nhảy xuống, đi ra phía sau Thịnh Gia Nam, ôm lấy cậu. Sau đó hắn cầm lấy chiếc gương trên bàn, giơ lên trước mặt hai người, quay đầu sang ngang, ngửa cổ ra cho cậu xem. Nhìn đi, ở đó có một vòng tròn dấu răng, có chút bầm tím. Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái nói, là cậu cho tôi cắn mà. Giang Trì cười, giơ tay ôm cổ Thịnh Gia Nam, mặt kề sát vào cậu, còn cố ý trêu chọc cậu. Tôi cho cậu cắn thì cậu liền cắn. Sao tự nhiên nghe lời quá vậy? Thịnh Gia Nam không nói chuyện. Giang Trì cười hai tiếng rồi mới ghé vào tai cậu nói. Lần sau có thể cắn mạnh hơn. Thịnh Gia Nam, bía y thái. Sau khi khoe dấu răng, Giang Trì nhìn đống tiền dày cộp trong ngăn kéo. Bất giác nhướng mày. Hay quá, Thịnh Nam Nam. Cậu còn giấu một kho bạc nhỏ cơ à? Thịnh Gia Nam cảm thấy có chút chột dạ. Nhiều tiền như vậy à? Giang Trì cười trêu chọc cậu. Tiểu phú hào, cậu định dùng nó vào việc gì? Có phần của tôi không? Thịnh Gia Nam nhìn thấy Giang Trì đang nghiêng đầu nhìn mình, sau một lúc mới chậm rãi gật đầu. Đi du lịch, được. Giang Trì thuận miệng đồng ý. Vậy thì vào kỳ nghỉ đông này cậu muốn đi đâu chơi đây? Thịnh Gia Nam liếm môi dưới. Đến lúc đó rồi tính. Giang Trì dừng một chút, chợt nghĩ đến điều gì đó. Hình như tôi cũng có một ít tiền mặt trong ngăn kéo. Cậu chờ tôi sẽ lấy nó sang cho cậu. Trước khi Thịnh Gia Nam kịp ngăn cản, Giang Trì đã dễ dàng nhảy qua cửa sổ. Một lúc sau hắn lại chạy sang. Trên tay hắn cầm một xấp tiền giấy. Nhìn độ dày, Thịnh Gia Nam ước tính phải là 10.000 hoặc 20.000 NDT. Giang Trì đưa tiền cho cậu. Tôi không dùng tiền mặt làm gì, nên tôi chỉ tiết kiệm một ít rồi cất vào kho bạc nhỏ của cậu. Thịnh Gia Nam nhìn xấp tiền và do dự một chút. Đưa cho tôi làm gì? Cất đi, làm gì là làm gì? Giang Trì ném tiền trong ngăn kéo rồi xuống ghế bên cạnh. Một chân cố ý kéo chân Thịnh Gia Nam. Nhìn cậu, cái của tôi cũng là của cậu. Khác gì nhau đâu. Ngập ngừng một chút, Giang Trì lại nói. Đừng lo lắng, cứ dùng thoải mái đi. Tôi vẫn còn một ít tiền trong thẻ ngân hàng. Dù sau này ba mẹ tôi có nghĩ ra chuyện quản giáo tôi thì tôi vẫn sẽ có tiền nuôi cậu. Hắn cười nói. Dù gì thì tôi cũng là người dìu già dắt trẻ. Vẫn hiểu chân lý nên phòng trước khi xảy ra vấn đề. Nếu tương lai cậu tìm được bạn gái thì sao? Thịnh Gia Nam ngập ngừng hỏi. Nuôi một mình cậu thôi đã mệt mỏi lắm rồi. Rảnh đâu mà tìm bạn gái. Tuy nói như vậy, nhưng hiển nhiên Giang Trì rất vui. Tôi rất khó nuôi. Thịnh Gia Nam rất tự giác thừa nhận. Hoàn cảnh của cậu có lẽ không ai khác ngoài Giang Trì có thể nuôi đến giờ được. Cần quá nhiều kiên nhẫn. Chỉ cần một sự bất cẩn nhỏ thôi sẽ dẫn đến tai nạn. Mặc dù đây là kết cục dành cho pháo hôi, nhưng cậu phải thừa nhận rằng lòng tốt của Giang Trì đối với cậu quả thực là hiếm có trên đời. Thậm chí, đôi khi mẹ Thịnh cũng thở dài nói rằng nếu xét về sự chu đáo và quan tâm đến Thịnh Gia Nam thì bà còn thua xa Giang Trì. Ở trước mặt Thịnh Gia Nam, Giang Trì giống như một con robot nhỏ không bao giờ biết mệt mỏi. Luôn dõi theo cậu, dưới sự chăm sóc tận tình của hắn, cây non nhỏ bé của hắn mới có thể phát triển khỏe mạnh. Cậu cũng biết cậu khó nuôi à? Khóe miệng Giang Trì lười biếng giật giật. Cố ý chạm mắt cá chân cậu. Vậy nên tôi mới không có thời gian đi tìm bạn gái. Ngập ngừng một lúc lâu, Giang Trì lại nói. Hơn nữa, có bạn gái thì làm gì có tiền. Cho dù có bạn gái, nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể mời cô ấy đi ăn tối. Hoặc đi chơi gì đó. Tất nhiên, tiền của tôi đều là của cậu. Thịnh Gia Nam liếc nhìn hắn. Giang Trì nghiêng người, khoác vai cậu, nói, cậu nhìn thế giới này đi. Cho dù là kết hôn, hai vợ chồng đều phải tự mình gánh vác tài sản. Tình cảm là thứ không đáng tin cậy nhất. Thịnh Gia Nam, cậu am hiểu nhỉ? Tôi chưa nói tới đâu có nghĩa là tôi chưa thấy. Giang Trì nói, nhìn tỷ lệ ly hôn hiện tại đi. Thịnh Gia Nam rũ mắt xuống và không nói gì. cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Trì thực ra lại là một người chủ trương yêu đương. Cái chính là do tôi có cậu rồi mà. Giang Trì nói, nếu tiêu tiền cho người khác thì cậu phải làm sao đây? Tôi sẽ tự kiếm được. Thịnh Gia Nam nói, tôi vẫn còn bố mẹ của mình. Nghe vậy, Giang Trì bất giác nhíu mày. Không chút suy nghĩ, từ chối. Không được, cậu kiếm tiền kiểu gì? Cơ thể cậu yếu như vậy. Nếu như bị bệnh thì sao? Còn có các chú gì? Bọn họ đã lớn tuổi rồi. Đương nhiên không thể cứ mãi gây rắc rối cho họ được. Nói xong, Giang Trì nheo mắt lại đầy vẻ nguy hiểm. Một tay siết lấy ngón tay Thịnh Gia Nam. Thịnh Nam Nam, ý của cậu là... Hả? Cái gì? Thịnh Gia Nam quay đầu nhìn hắn. Muốn vạch rõ giới hạn với tôi như vậy? Giang Trì hỏi. Thịnh Gia Nam im lặng 2 giây. Tôi chỉ sợ mình trì hoãn việc cậu tìm người yêu thôi. Trì hoãn cái gì? Bạn gái sao mà quan trọng hơn cậu được? Giang Trì cười. Bạn gái chưa chắc đã vĩnh viễn là của tôi. Dứt lời, Thịnh Gia Nam quay đầu sang một bên. Liền nhìn thấy khóe miệng Giang Trì nhếch lên. Kề sát bên tai cậu khẽ mấp máy môi. Nhưng cậu vĩnh viễn là của tôi. Quả nhiên, Thịnh Gia Nam nhìn xuống kho bạc nhỏ. Hình như có gần 100.000. Cách chương.